Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 9 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký cuốn số 4 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9. Phía bên kia Trường Phong nghe thấy những lời ấy thì trong lòng không khỏi sợ hãi mà lẩm bẩm: đại yêu thương cổ thức tỉnh rồi ư? Còn mẹ nó, phen này... Ở bên cạnh hắn, Tiểu Thí tâm trạng vô cùng khẩn trương, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý Hồng, trong lòng có trăm mối ngổn ngang. Phong ca, Lý Hồng tỷ ở bên kia, chúng ta mau qua đó cứu tỷ ấy. Trường Phong lúc bấy giờ đến đã dõi mắt tìm kiếm Lý Hồng, ý đồ muốn cứu nàng ngay. Thế nhưng ngay khi hắn thấy ánh mắt đờ đẫn của Lý Hồng, Trường Phong biết nếu không đi giải thuật nhiếp hồn kia, Lý Hồng của hắn mãi mãi sẽ chìm trong u mê, không thể chân chính tỉnh lại. Vậy nên khi nghe thấy những lời thúc giục của Tiểu Thúy, Trường Phong vội vã lắc đầu. Hiện tại chưa phải là lúc, trước mắt xử lý đám tà đạo kia trước. Phong khi xương cuồng kia thực sự tỉnh lại, đến lúc đó bọn chúng hợp công, chúng ta khó lòng mà chống đỡ. Trường Phong vừa tới cho nên chưa nắm rõ tình hình diễn ra nơi đây. Hắn không biết rằng Mã Lân cùng Trang Pha trở mặt thành thù, cho nên ngay khi phát hiện thân thể của Trang Pha vẫn đang không ngừng biến đổi. Trường Phong ngay lập tức bắt kiếm quyết lao lên, muốn tốc chiến tốc thắng, đem đám người của Thượng Thanh Phái chém giết. Trường đạo hữu ngừng tay. Mã Lân vừa nhìn thấy thân thể của Trường Phong lay động lao qua phía này thì vội la toáng cả lên, ý đồ muốn đem mọi chuyện nói ra, kỳ đó kết mình cùng nhau chém giết Trang Pha. Thế nhưng sau những gì Thượng Thanh Phái đã làm, Trương Phong làm gì cho lão có cơ hội thanh minh? Chu tà kiếm quanh quần sát khí vẽ lên không trung một vệt hắc quang, tiếng kim khí vun vút trong không gian tĩnh mịch, đem câu nói vừa rồi của Mã Lân phá nát. Sư phụ, đến nước này rồi còn gì để nói, trước giết tên tiểu tử này, sau đó xử lý Trang Pha. Thiên Minh đối với Trương Phong có thâm cừu đại hận, hiện tại nhìn thấy Trương Phong xuất thủ thì sự thù địch trong hắn cũng cuộn trào. Nói đoạn hắn liền rút huyết kiếm ra, ý đồ lao qua phía Trương Phong đón đánh. Cút ra cho ta. Ngay lúc mà bóng dáng của Thiên Minh lay động tiến ra sau lưng của Trương Phong, thì bên tai vang lên một tiếng quát, kế đó là một cỗ yêu khí hùng hậu ập tới, đem hắn vây lại. Thiên Minh đoàn ra Tiểu Thúy xuất thủ thì cả giận hò hét, vùng lên huyết kiếm chém về phía sau ngăn đón thế tấn công của nàng. Hắc quỷ giả xoa mắt nhìn hai trận kịch chiến phát sinh thì nở một nụ cười nhạt, đưa ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lý Hồng đang mân mê đứng bên cạnh ao máu. Kể đó âm thầm vận quỷ khí nơi song trào chậm rãi tiến qua. Tránh ra. Thanh âm lạnh lẽo từ miệng của Lý Hồng phát ra ngay khi hắc quỷ dạ xoa chỉ còn cách ao máu không đầy 3 mét, khiến cho ả có chút giật mình. Ả vốn nghĩ Lý Hồng kia mê man chỉ là theo lệnh của Trang Pha, nào ngờ ngay cả khi Trang Pha kia còn đang chật vật đau đớn dưới đáy ao thì dạ quỷ đỉnh cấp trước mặt vẫn ý thức được nguy hiểm cận kề. Ngày đó ta và ngươi đánh chưa thống khoái, hôm nay bản cô nương muốn kiểm chứng một chút thực lực của dạ quỷ đỉnh cấp cường đại như thế nào. Hắc quỷ già xoa nói đoạn thì liền cười lên khúc khích, kế đó nhanh như chớp vung lên trào thủ, bổ nhào tới vị trí của Lý Hồng đang không ngừng cuồng công. Lý Hồng tuy thần trí u mê nhưng bản năng của một dạ quỷ vẫn còn đó. Ngay khi trào thủ của dạ xoa sắp chồm vào mặt của mình, nàng nhanh chóng nghiêng thân né tránh, tay phải vận quỷ lực đánh ra, đối lại một kích hùng mãnh của dạ xoa. Một trận dư động bùng nổ, quỷ khí tỏa ra tứ tán lan tràn tới vị trí của Trương Phong, khiến hắn không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn qua. Ngay khi phát hiện Lý Hồng trong trạng thái mê man đang bị dạ xoa không ngừng dồn ép trong lòng, của Trương Phong nóng như lửa đốt. Đang định tiến tới ứng cứu thì bị Mã Lân bám giết không buông, khiến hắn không khỏi nổi giận. Còn rùa đen họ Mã, mau cút ra. Dưới cơn phẫn nộ, Trường Phong vung lên chu tà kiếm chém ra một kích mãnh liệt. Nào ngờ Mã Lân kia đã sớm có chuẩn bị. Đuổi phất trần trong tay của lão xòe rộng cuộn chặt lấy thân chu tà kiếm, đem kiếm phong đánh tan, Kế đó thôi thúc linh lực từ trong phất trần không ngừng xâm chiếm linh khí của Chu Tà Kiếm Bảo Mòn. Tên tiểu tử thối, từ nãy ta đã muốn nói rõ ngươi lại không nghe, đến hiện tại thì đừng mong rời khỏi. Mã Lân sắc mặt méo mó vì tức giận, nghiến răng ken két mà nói, đoàn lại ra sức thúc đẩy linh khí của phất trần không ngừng thâm nhập thân Chu Tà Kiếm. Cảm nhận được uy áp khủng bố, Trương Phong có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới tên họ Mã này lúc chiến đấu sinh tử lại cường đại như vậy. Không dám chậm trễ, Trương Phong lấy ra bà lá linh phù dán lên chuôi Chu Tà Kiếm, miệng niệm chú kêu gọi phong bạo hòa diễm cùng thần lôi, ý đồ đánh tan trói buộc của đôi phất trần. Phong hòa luân chuyển, thôi lần sắc lệnh Chu Tà. Chu ngữ vang lên kích phát đạo văn phía bên linh phù, ba luồng khí tức phong hỏa lôi lan tràn theo thân Chu Tà Kiếm, không ngừng đẩy lui sự trói buộc của phất trần. Phía đối diện Mã Lân thấy vậy thì cũng không miễn cưỡng đối kháng. Hắn đạp chân nhảy lùi về phía sau ba bước, từ trong người lấy ra một nắm tiền ngũ đế ném về phía của Trương Phong. Tiền ngũ đế từ tay của lão bay ra, ở trên không trung hình thành một đồ án thái cực. Theo chú pháp thôi thúc từng tia linh lực quán chú trên mặt tiền, hội tụ vào giữa đồ án, từ quang đại thịnh nhắm mi tâm của Trương Phong chiếu tới. Tiểu tử, người bất quá cũng chỉ là tiệm cận hóa linh cảnh giới, đem so với cấp bậc linh tiên của ta thì còn thua kém quá nhiều. Đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ trần toàn của ngươi có tới, cũng đừng mong làm tổn hại được ta. Phía bên kia Trương Phong nghe thấy những lời đó thì khẽ mỉm cười không đáp. Hắn sớm đã biết Mã Lân kia tu vi đã đạt đến linh tiên bài vị, cho nên từ đầu vẫn luôn cảnh giác không dám lơi là. Đến hiện tại thì khi thấy Mã Lân nổ khí xung thiên bày ra toàn lực, Trương Phong không dám chậm trễ, vội vã thi pháp đón đỡ từ quang đang lao đến. Thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo, nhật nguyệt soi thiện ác, nhân quả định càn khôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế hiền lộ tinh quang, hàng yêu trừ ma cấp cấp Chu Tà. Ngay khi từ quang từ đồ án thái cực của Mã Lân lao tới, thì trước mặt của Trương Phong đã xuất hiện một điểm lấp lánh vàng kim. Từ quang hung hãn là vậy, nhưng chẳng thể nào công phá kim sắc nọ, ngược lại còn bị điểm kim sắc kia đánh bật ra ngoài. Pháp khí lợi hại lắm. Quang mang vụt tắt, Mã Lân nhận ra trên tay của Trương Phong xuất hiện một mặt gương đồng thì cả giận gằn lên. Trương Phong nghe thấy vậy thì cười nhạt không đáp, đem gương diệt quỷ cùng kiếm Chu Tà cất đi, vươn tay lấy xuống quy điền song giản, hướng ánh mắt quanh quẩn từ máu chằng chịt, nhìn chằm chằm vào Mã Lân khiến lão có chút kinh sợ. Tông sư hòa hạ chỉ có vậy thôi sao? Hay là tà đạo như người vốn không thể thấm nhuần tinh hoa ở nơi được xem là cái nôi của đạo giáo? Từng câu từng chữ mang theo sự sỉ nhục to lớn từ miệng của Trương Phong phát ra, kể đó quy điển song giản mang theo thần lực khủng bố, thuận theo bước tiến của hắn hùng mãnh đập xuống đỉnh đầu của Mã Lân. Mã Lân bị những lời nói kia của Trương Phong làm cho tức giận, nhìn thấy thế như công vũ bão của Trương Phong, lão không hề nao núng, từ trong người lấy ra mấy lá linh phù dán lên cánh phất trần, lăng không vũ động, viết lên không trung một chữ định. Chữ định mới hình thành đã thoát lên từ quang nồng đậm, không ngừng lan tràn tựa hồ tạo ra một kết giới vững chắc, đem Mã Lân bao bọc. Ở phía trong kết giới, Mã Lân hai tay nâng cao phất trần, miệng nhẩm đọc chú ngữ, đem linh lực cường đại từ phất trần không ngừng rót nhập vào kết giới phía trên. Đoạn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai vệt lam quang đang bổ xuống, khóe miệng khẽ nhếch tỏ rõ sự khinh thường. Tới đây tiểu tử để ta. Lời từ miệng của Mã Lân còn chưa dứt hẳn thì từ phía trên đỉnh đầu đã phát ra tiếng va chạm khủng bố, dư chấn bùng nổ khiến đất đá xung quanh bị thổi bay tán loạn. Kéo theo đó là những tiếng răng rắc của kết giới đang dần bị vỡ nát. Người tấn thăng hóa linh, không, dường như còn mạnh hơn, làm sao có thể? Khói bụi tán đi để lộ ra nét mặt kinh hãi của Mã Lân, cùng với đôi tay đang nằm phất trần run lên bần bật, đau khổ nâng đỡ sự uy mãnh của quy điển song giản. Một kích vừa rồi tuy rằng không khiến cho Mã Lân trọng thương, Thế nhưng cũng đủ để cho lão biết, ngay từ đầu khi mà Trương Phong vẫn còn chưa xuất ra toàn lực, hay nói đúng hơn chính là lão đánh giá sai thực lực của hắn. Ngay lúc mà Mã Lân còn đang ngây ngốc chưa tin vào sự thật trước mắt, thì bất chợt khí tức xung quanh phát sinh dị động. Yêu khí nãy giờ quẩn quanh như là bất tán, đang bị thứ gì đó hấp dẫn. Tất cả không ngừng lao phía ao máu hồi nãy bay tới, hội tụ trên thân thể đầy dãy dây leo chằng chịt của Trương Pha. Dưới ao máu, toàn thân Trương Pha rung lắc dữ dội. Dây leo trên thân không ngừng vươn lên như là đang đón nhận yêu khí nồng đậm. Tất cả mọi người đều có mặt tại đó, lấy làm khiếp sợ, đình chỉ công kích đối thủ. Cả đám không hẹn mà cùng nhìn về phía ao máu, theo dõi dị động phát sinh tiếp theo. Quả nhiên, ngay khi mà yêu khí trong tâm trận hội tụ tất thảy trên người Trương Pha, thì trên không trung mây đen vẩn vũ, xét rạch ngang bầu trời báo hiệu một thượng cổ tà vật tái xuất nhân gian, Mộc Tinh Xương Cuồng đã một lần nữa dậy sóng. Xương Cuồng, Xương Cuồng! Cách tâm trận không xa là một tiếng hét giận dữ vang lên trong đêm tối. Dưới trời đêm, khuôn mặt tuấn mỹ của Tôn Đế trở nên vặn vẹo, bày ra muôn vàn cảm xúc phức tạp. Oán giận có, phẫn nộ có, thế lương cũng có. Ngay khi Xương Cuồng xuất thế, hắn đã cảm nhận được khí tức của cửu nhân. Đôi mắt quanh quẩn bạch quang của Tôn Đế dần chuyển sang sắc đỏ. Hắn ngửa cổ thét dài, kia đó tức tốc bay nhanh về nơi phát sinh khí tức của Xương Cuồng. Ba người Chí Dũng, Trần Kiên và Tiểu Minh một đường lần theo bóng dáng của Tôn Đế. Mắt thấy vừa đuổi kịp thì Tôn Đế lại một lần nữa lao đi như là tên bắn, khiến cho cả ba không khỏi chửi thề. Cái quỷ gì vậy? Hắn còn muốn chạy đi đâu? Tôi sắp mệt chết đến nơi rồi. Tiểu Minh chống gối thở hồng hộc mà nói. Trần Kiên như là cảm nhận được điều gì đó thì vội nói. Tôi cảm nhận được khí tức quanh đầy tán loạn, dường như đây đang diễn ra chiến đấu, mau qua đó xem sao. Nói rồi hắn thi triển bộ cước vội lao đi. Chỉ Dũng, Tiểu Minh thấy vậy thì cũng không dám lười biếng, cả hai chửi cha mắng mẹ Tôn Đế mấy câu rồi lại tiếp tục co chân đuổi theo. Trở lại với nơi chiến hạch của tâm trận, sấm chớp qua đi, mây đen cũng tán. Trên chiến trường lúc này, ngoài đám người của Trương Phong, Mã Lân, còn xuất hiện thêm một nhân dạng. Người nọ không sai, đó chính là Trương Pha. Chỉ có điều là bây giờ hắn đều biến đổi thành một con người hoàn toàn khác, toàn thân bị dây leo quấn quanh, ánh mắt như là xanh lục thạch đảo loạn quan sát tứ phía. Chủ nhân! Vừa nhìn thấy Trương Pha nhảy ra khỏi ao máu thì Lý Hồng đã từ bỏ chiến đấu cùng Dạ Xoa, nét mặt đờ đẫn tiến qua bên cạnh hắn. Trương Pha đưa mắt đánh giá Lý Hồng hồi lâu, bất chợt một tia nhu tình lướt qua nhãn cầu xanh lục, nhưng rất nhanh bị sự lạnh lẽo nuốt trọn. Phía bên kia, sau khi Lý Hồng lui ra khỏi chiến đấu, hắc quỷ Dạ Xoa cảm thấy bản thân bị kinh thường, cho nên tức giận đuổi theo. Nào ngờ chính sự ngu dốt này của ả đã khiến một Dạ Xoa tu qua trăm kiếp phải trả một giá đắt vô cùng. Dạ Xoa, tới đây! Trương Pha liếc nhìn thấy hắc quỷ Dạ Xoa lao tới thì phấn khích kêu lên. Lục quang ẩn hiện nơi đáy mắt, dây leo trên thần hắn bất chợt dài ra, hướng hắc quỷ Dạ Xoa lao đi như tên bắn, đem quỷ lực nơi song trào của ả đánh tan. Trực tiếp quấn lấy thân thể kéo ả về phía của mình. Biến cố phát sinh trong tích tắc không chỉ khiến cho hắc quỷ Dạ Xoa chấn kinh đến cực độ, mà còn làm cho người ta sợ hãi. Tất thảy đều ngưng chiến đấu, đưa mắt qua bên này. Từ khi nào hắn đã trở nên lợi hại như vậy? Chỉ một chiêu đã đem một Dạ Xoa bắt lấy. Trương Phong có chút sợ hãi lầm than. Hắn biết đâu rằng Trương Pha ở trước mặt không còn là Trương Pha ngày đó giao chiến cùng hắn nữa. Giờ đây thần xác của Trương Pha đã bị Xương Cuồng chiếm lấy. Có lẽ thứ gọi là huyết tâm nhấp hồn thuật mà Cao Gia Khổ tâm bày trí thành đại trận cũng chẳng đủ cường đại để mà chấn nhiếp một tà vật thượng cổ chứ danh trong truyền thuyết. Đang lúc mà Trương Phong còn ngây ngẩn, thì từ phía bên kia một tiếng hét thê thảm vang lên, kế đó là một tiếng rên rỉ thống khổ của hắc quỷ Dạ Xoa. Thiên Minh, mau cứu ta! Tiếng gào thét tuyệt vọng phát ra từ miệng của hắc quỷ Dạ Xoa dần dần trở nên méo mó, vì bây giờ đây thân thể mỹ miều của ả đang bị dây leo siết chặt đến biến dạng. Trước mặt của ả, khuôn mặt của Trang Pha chẳng biết từ lúc nào đã bị dây leo phủ huyễn hóa ra một khuôn mặt âm u, vô sắc vô thần, đang há lớn miệng tham lam, hút từng ngụm quỷ khí. Nét mặt cùng với ánh mắt thường thụ của hắn khiến cho Thiên Minh không khỏi lạnh lùng, đứng im bất động, nhìn thân thể của hắc quỷ Dạ Xoa dần trở nên khô héo. Thật là thống khoái, đã rất lâu rồi. Thanh âm trầm đục từ miệng của Trương Pha thoát ra, cộng với bộ dáng của hắn lúc này, khiến cho nội tâm của Trương Phong như là bị ngàn cân đè ép. Đến hiện tại thì hắn mới biết nguyên do vì đâu mà Trương Pha đã trở nên cường đại như vậy. Sau một hồi trầm tư thì Trương Phong từ bỏ chiến đấu cùng với Mã Lân, vác theo song giản bước về hướng của Trương Pha. Phía bên này, sau khi hấp thụ sạch sẽ quỷ khí của hắc quỷ Dạ Xoa, Trương Pha bấy giờ mới đưa mắt nhìn về phía Trương Phong, thì hắn ngày càng gần thì cười lên dữ tợn, sau đó đoạn nói: "Ngươi là kẻ mà hắn muốn giết." Câu nói của Trương Pha nghe qua thì chẳng có đầu có đuôi, nhưng mà Trương Phong lại hiểu ra ý tứ. Song giàn nắm chặt trong tay, lạnh giọng mà đáp: "Cuối cùng ta cũng không thể ngăn ngươi tỉnh lại, truyền thuyết quả nhiên không sai, xương của ngươi thực sự cường đại." Cảm nhận được từng cỗ yêu khí lướt qua da thịt, Trương Phong không khỏi đau khổ trong lòng. Hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Xương Cuồng. "Pháp sư, ngươi sợ hãi hay sao, tuyệt vọng lắm sao? Bất quá ngươi không cần khổ tâm như vậy, bởi không chỉ ngươi mà tất cả pháp sư trong thiên hạ ở trước mặt ta đều phải run sợ." Dường như nhìn thấy thấu nội tâm của Trương Phong, Xương Cuồng cười lên ha hà, đoạn buông lời ngạo khí như là muốn trấn áp chút nhuệ khí cuối cùng đang lè lói trong tín niệm của Trương Phong. Thế nhưng ý nghĩ đó của Xương Cuồng sai rồi, bởi kẻ trước mặt của hắn lúc này đang ngộ ra sinh tử chi đạo. Đối với kẻ đó, sống chết bây giờ không còn là thứ đáng phải bận tâm. Có chăng thứ khiến cho hắn đau đớn trong lòng chính là sự an nguy của huynh đệ, của huyền môn và của dương giới nữa. Hắn là của ta, hắn phải chết trong tay của ta. Đang lúc mà Trương Phong sầu khổ trong lòng, thì từ phía bên kia đôi mắt quanh quần lục quang bỗng lóe lên huyết sắc. Cây đó khuôn mặt của Trương Pha vốn bị dây kéo che phủ, bây giờ lộ ra một thần tình dữ tợn. "Trương Pha, người chưa chết." Sự tình biến nào khiến cho Trương Phong có chút giật mình. Vừa nãy khi nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của Xương Cuồng, hắn còn cho rằng Trang Pha đã bị Xương Cuồng chiếm thân, thôn phệ hoàn toàn. Huyết tâm nhiếp hồn thuật của cao gia ta tuy rằng không thể nhiếp đi hồn phách của Xương Cuồng, nhưng cũng không dễ để cho hắn thôn phệ hoàn toàn. Giờ đây trong ta có hắn, trong hắn có ta. Trương Phong, ngươi đừng mong có thể ngăn ta thực hiện di huấn của tổ tiên. Thiên hạ phụ cao gia thì cao gia đâu cần vì thiên hạ. Ta nhất định sẽ đem máu của người trong thiên hạ đi rửa oan khuất của tổ tiên. Lời của Trang Pha vừa bắt kiếm quyết tiến lên, uyên hồng trong tay của hắn thoát lên ma khí, bấy lâu bị đạo văn trấn áp. Lực lượng cường hãn như là vạn quân xung trận bùa vây lấy đỉnh đầu của Trương Phong, ra sức chém xuống. "Ngươi nhập ma rồi." Trước sự hung hãn của Trương Pha thì Trương Phong khẽ thối lui mấy bước, quy điển song giàn múa tít đem chập trùng kiếm mảnh đánh nát, kế đó trước mặt vẽ ra một vòng tròn linh lực triệu thành lực lượng của thập nhị thần tướng, linh giáp án ngữ phía trên, ra sức đánh về phía của Trương Pha. Thập nhị thần tướng hiện lộ minh uy, hàng yêu trừ ma chu tà diệt quỷ, phá. Chú ngữ vòng vòng kéo theo là sự xuất hiện của thần tướng linh giáp, 12 đạo quang mang chói lóa án ngữ trên vòng tròn linh lực, lao nhanh về phía của Trương Pha, đem hắn bao bọc vào giữa không ngừng trùng kích. Thần tướng linh giáp không phải chỉ là 12 con xúc sinh thôi sao? còn muốn ở đây giơ nành múa vuốt. Âm thanh trầm đục của xương cuồng phát ra từ trong cổ họng của Trang Pha, kế đó là một cỗ yêu khí hùng hậu bành trướng, đem 12 hư ảnh của thần tướng linh giáp đánh tan, thần khí từ từ tiêu thất trong không khí. 2-1, các người quá bị ổi rồi. Trương Phong mắt thấy thế công của mình bị xương cuồng trên chân phá nát, thì trong lòng không khỏi buồn bực lớn tiếng mắng, thế nhưng đáp lại là ánh mắt khiêu khích cùng với giọng nói kiễu cợt của Trương Pha. Không phải là ta đã nói rồi sao, ta và hắn bây giờ là một, có trách thì trách vận khí của ngươi đen đổi khi trở thành đối khổ của ta mà thôi. Thật là bị ổi và vô liêm sỉ. Ngay lúc mà Trương Pha vừa dứt lời, thì bên người của Trương Phong xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Người đó không ai khác chính là Tiểu Thúy. Ngay khi xương cuồng xuất thế, nàng và Thiên Minh cũng ngừng chiến đấu, đồng loạt hướng qua bên này mà nhìn lại. Đến hiện tại khi Tích Trương Phong yếu thế, nàng không khỏi lo lắng nên vội vã tiến qua hỗ trợ. Vốn dĩ ngay khi Tiểu Thúy rời đi, Thiên Minh đã định đuổi theo, nhưng hắn vừa động thân đã bị Mã Lân ngăn lại đoạn nói. Hiện tại bọn chúng đều là địch nhân của chúng ta, bên nào thụ thương thì đối với chúng ta đều có lợi, không nhất thiết phải tham gia làm gì. Án ngữ ở nơi đây để ngư ông đắc lợi. Thiên Minh vừa nghe thì liền hiểu dụng ý phía trong, hắn hướng Mã Lân khép mỉm cười gật đầu. Kế đó hai thầy trò án ngữ phía xa dõi mắt hướng theo trận chiến phía bên này. Sự có mặt của Tiểu Thúy tưởng chừng sẽ khiến cho Trương Phong vui vẻ, nào ngờ nét mặt của hắn có chút tối sầm lại, khẽ nhỏ giọng trách mắng. Nàng qua đây làm gì? Xương cuồng kia thực sự rất cường đại. Nãy giờ hắn không xuất thủ có lẽ vì muốn để cho Trương Pha tận tay giết ta. Nàng ở lại nơi này quá nguy hiểm, mau chóng đem Dương Soái ta chạy đi. Ta biết xương cuồng kia lợi hại nên mới không yên tâm để chàng một mình ứng phó. Đừng nói những lời dư thừa kia nữa, có chết thì cũng chết. Tiểu Thúy hiểu được tâm ý của Trương Phong trong lòng rất cảm động, nhưng cũng vì vậy mà nàng quyết tâm ở lại sóng vai cùng hắn đối địch. Sau lần Trương Phong tiến vào hư không liệt phùng, Tiểu Thúy mới biết được rằng mình yêu hắn đến nhường nào, và sự xa cách đối với nàng còn đáng sợ hơn cả hồn phi phách tán. Biết con rắn nhỏ bên cạnh mình đã quyết ý ở lại, Trương Phong cũng chẳng ra sức thuyết phục nữa. Thay vào đó là hắn tự nhủ sẽ phải dốc toàn lực bảo hộ nàng. Không để nàng lại cũng giống như Lý Hồng trở thành quân cờ trong tay của Trương Pha. Tình cảm lứa đôi thật là khiến cho người ta ghen tị. Trương Phong, hôm nay ta sẽ khiến cho người mất đi tất cả. Để người mạng chẳng còn mà người ngươi yêu cũng mất. Chết đi, chết đi. Trương Pha như là một con thú hoang tổn thương niềm kiêu hãnh, hắn gầm lên điên dại là một lần nữa múa máy uyên hồng lao lên. Tiểu Thúy thấy vậy thì hừ lạnh, đôi tay mềm mại quấn lên yêu khí trực tiếp lao lên đón đánh. Nào ngờ ngay khi còn cách mũi kiếm của Trương Pha một đoạn thì phía bên người của nàng một thanh âm lạnh lẽo cất lên, kế đó là một đôi song trào ẩn trước quỷ khí hùng hậu vỗ tới, đem thế công của Tiểu Thúy ngăn lại, bức ép nàng lui ra khỏi trận chiến của Trương Pha và Trương Phong. Lý Hồng tỷ. Tiểu Thúy vừa thúi lui liên tục vừa lớn tiếng gọi, thế nhưng ở trước mặt nàng lúc này Lý Hồng như một người khác. Sự mê man trong ánh mắt của Lý Hồng khiến Tiểu Thúy không khỏi thương tâm. Tránh ra. Những câu nói lặp đi lặp lại trong vô thức cùng những trào thủ mang theo uy áp cực đại liên tục hướng Tiểu Thúy lao đi. Phía bên này Tiểu Thúy vì không muốn tổn hại Lý Hồng cho nên chỉ biết đau khổ chống đỡ. Miệng không ngừng gọi tên của nàng, nhủ mong Lý Hồng có thể nghe thấy mà hồi thần trở lại. Phía bên kia sau khi Lý Hồng đẩy lui Tiểu Thúy ra khỏi phân tranh, lúc này chiến trường chỉ còn lại Trương Phong đang đối đầu cùng Trang Pha. Kiếm ảnh cùng dàn ảnh quấn lấy nhau liên miên bất tuyệt. Trong màn hư ảnh của kiếm và dàn vang lên những tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Trang Pha vừa tiến công vừa cười lên ngạo nghễ. Kế đó ánh mắt đục ngầu của hắn mở trừng trừng không chớp, cứ như không muốn vụt mất khoảnh khắc của Trương Phong nằm phù phục dưới chân của mình. Nhìn thấy sự điên cuồng ánh lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Trương Pha, Trương Phong chẳng những không kinh khiếp, ngược lại còn điên dại như là muốn kích thích hắn. Hai tay của Trương Phong nắm chặt quy điển song giản, tia máu đỏ nơi nhãn cầu dần bị thay thế bởi những vệt xanh lam thuần khiết. Giờ đây sự điên cuồng ngông loạn đã chẳng thể thiêu đốt tín niệm của hắn như xưa, bởi lẽ tam tu chi đạo mà hắn thầm thấu chính là chút bỏ tạp niệm, thanh lọng tâm hồn, đem chính đạo phát dương, đem tà ma trừ diệt. Kiếm đạo duy ngã đạo, chu quỷ sát nhân, đồ thần chém vật, Trương Phong cảm thụ lấy ma khí của Uyên Hồng chết đi. Dường như sự điên loạn của Trương Pha đã kéo lên đến đỉnh điểm, mà tính trong hắn bùng lên đem danh kiếm Uyên Hồng kích thích. Từ trên thân kiếm những đạo văn như là bị thứ gì đó ăn mòn, kim sắc lóe lên mấy hồi rồi vụt tắt, thay vào đó là hắc mang lượn lờ đem lưỡi kiếm nhuộm đen như là nanh yêu lưỡi quỷ ra sức vũ động trên không trung. Chỉ thấy từ hắc mang nơi thân Uyên Hồng kiếm, những đạo quỷ ảnh bấy lâu bị áp chế phía trong thân kiếm lao vụt ra ngoài. Có lẽ những quỷ hồn kia chính là những kẻ đã vong mạng dưới lưỡi kiếm Uyên Hồng, cho nên đến hiện tại, khi được phóng thích, tất cả bọn chúng đều vô cùng cuồng loạn, mang theo oán niệm to lớn, nhà nành múa vuốt lao thẳng về phía của Trương Phong. Chẳng phải nhìn thấy một màn này thì nhếch mép cười tà mị. Giờ phút này hắn vô cùng tự tin, với mà tính trăm ngàn năm qua bị phong ấn, Uyên Hồng kiếm cùng trăm ngàn ác quỷ chắc chắn sẽ xé nát Trương Phong ra thành trăm mảnh. Ngay tới đây thì Trương Phong ngửa cổ cười dài, cảm thụ tư vị chiến thắng đang vàng vất cận kề. Đoàn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên thân kiếm Uyên Hồng, đem mà tính của Uyên Hồng thúc đẩy lên đến cực hạn. Kể đó nương theo trùng điệp bóng dáng ác quỷ trước mắt, hắn lao đi như là tên bắn, hướng mũi kiếm quẩn quanh sát khí cùng ma khí nhắm mặt của Trương Phong hùng mãnh đầm tới. Đối diện với hàng trăm thậm chí là hàng ngàn hư ảnh của ác quỷ cùng Trương Pha đang hung hãn nhào qua phía mình, Trương Phong không hề sợ hãi. Hắn nhanh chóng cắn rách nát đầu ngón tay, dùng tinh huyết Trương gia viết lên song giản hai chữ âm dương. Kế đó thì vung tay ném ra trước mặt năm lá linh phù đại diện cho ngũ hành tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Năm lá linh phù đón gió bay lên phiêu phất trước mặt của Trương Phong, tiếp đó nương theo chú ngữ thả ra linh lực thành hình một đồ án âm dương chính tả lưỡng lập. Âm dương bí thuật thiên địa trường tồn, khởi chú càn khôn quỷ hồn tán phách chấn. Theo từng câu chú ngữ vang vọng, đồ án kia dần dần hình thành tỏa ra lam quang đại thịnh, đem khoảng không trước mắt Trương Phong che đậy. Như là cảm thụ được linh lực quán trú trên đồ án đã đạt đến mức đại thành, Trương Phong bấy giờ mới hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía Trương Pha cộng với đám quỷ hồn mà hét lên một chữ chấn. Theo tiếng quát như sấm của Trương Phong, đồ án âm dương trước mặt hắn tức tốc bị đẩy ra ở phía trên không trung. Không ngừng bành trướng, một cỗ hấp lực to lớn bùng nổ, không ngừng đem những ác quỷ đang lao vút đến vào phía trong đồ án. Vài giây tiếp theo bắt đầu xuất hiện những tiếng gào thét thảm thiết của những ác quỷ kia. Hiện tại những kẻ bị đồ án âm dương hút vào đang phải cảm thụ cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc, ngàn dao xẻ thịt, vạn kiếm xuyên tâm. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tiểu tử, ngươi nghĩ bản thân có thể giết được hắn sao? Mắt thấy một hồi thảm liệt xưng cuồng nãy giờ vẫn ẩn náu phía trong thân thể của Trương Pha, quan chiến bấy giờ mới lên tiếng. Trương Pha vừa nãy vì tránh né hấp lực của đồ án mà ngưng lại công kích, đến hiện tại khi nghe thấy những lời kia của xưng cuồng thì dùng thần thức mà đáp. Hắn xác thực không tầm thường, nhưng chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua đồ án kia, với mà tính đại thịnh của Uyên Hồng ta nhất định sẽ đem hắn chém giết. Người chắc chắn sao? Là vô cùng chắc chắn. Trước sự tự tin của Trương Pha thì xương cuồng lớn tiếng cười dài đoạn nói: được, vậy để ta xem người có xứng làm nô bộc của ta hay không. Chỉ cần ngươi có thể tự mình giết chết hắn, ta sẽ đem người tiến vào dị giới cho ngươi cơ hội tu luyện trở thành cường giả chân chính. Lời của Xương Cuồng vừa dứt thì những đoạn dây leo đã bò lên che kín khuôn mặt của Trương Pha, hình thành nhân diện tà ác của Xương Cuồng. Còn mẹ nó. Phía bên kia, Trương Phong dường như cũng cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại vừa bạo khởi. Hắn trong lòng đoán ra được nguyên cớ vì đâu, nên không khỏi lớn tiếng chửi thề. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Phong, hiện tại phía trước đồ án âm dương đã xuất hiện một nhân dạng. Kẻ nọ cường đại đến mức mà hấp lực to lớn của đồ án âm dương đối với hắn chẳng có chút mảy may tồn tại. Ngược lại mà mối liên kết của ngũ hành chi lực còn bị kẻ kia dùng tay không xé rách, cứ như vậy thuận lợi tiến qua đồ án. Xương Cuồng. Phía sau đồ án âm dương, Trương Phong hai tay nắm chặt quy điển song giản, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào nhân dạng kẻ mới đến tiến tới mà gằn lên. Đối diện với hắn, khuôn mặt được tạo hình bởi dây leo bỗng nhiên hiện lên nét cười khinh miệt, đoàn mở miệng mà nói: Người nghĩ người là đối thủ của ta sao hả? Trương Phong nghe thấy hắn nói như vậy thì có chút khó chịu mà đáp: Tuyệt đối là không thể. Vậy tại sao không sớm chạy đi? Xương Cuồng hỏi lại, Trương Phong liền nhàn nhạt mà đáp: Người tu đạo gặp tà ma thì liền trốn tránh thì tự hỏi tu để làm gì? Ta biết người cường đại nhưng không phải vì thế mà ta liền trốn tránh. Hôm nay Trương Phong ta, dù hồn phi phách tán ở nơi đây, cũng nhất quyết đem hết sở học khó nhọc tu luyện thời gian qua, qua đánh một trận thống khoái. Còn mẹ nó tới đây cho ta cảm thụ thứ mà ngươi gọi là thượng cổ kia một chút. Những lời khí khái của Trương Phong nghe qua thì hào khí ngút trời, thế nhưng lọt vào tai của Xương Cuồng thì lại như một trò cười. Hắn ngửa cổ lên cười lớn, đoàn hướng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía của Trương Phong nói như ra lệnh: Tiểu tử, nếu ngươi giết được hắn ta nhất định thu nạp ngươi. Nói đoạn dây leo rút dần đi để lộ ra ánh mắt phẫn nộ xen lẫn phấn khích của Trương Pha. Ngay lúc mà Trương Phong cùng Trương Pha sắp bước vào một hồi kịch chiến sinh tử thì phía ngoài cửa đại tiếng binh đao chém giết đã phần nào lắng xuống. Đám tà vật điên loạn bị nhốt trong đại trận, nơi khe sâu bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Bốn âm sai Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng vì vậy giành tay tiến qua phía trận chiến của hai bên chính tà huyền môn truy vấn tội danh của đám yêu tộc. Huyết Thiểm Thư sau khi nhận ra bốn vị âm sai nhập chiến đấu thì không khỏi tức giận. Hắn thân là yêu vương bá khí, làm gì để bốn âm sai kia vào mắt, chẳng thèm nhắc đến âm dương luật lệ, trực tiếp hò hét yêu chúng tiến lên nghênh đón. Thế nhưng lũ yêu thú yêu linh làm gì có thực lực đối kháng lại âm phủ chính thần, rất nhiều kẻ ngu dốt tiến lên đã nhanh chóng vong mạng. Các người gây hại dương giới còn dám cả gan đối chọi lại âm phủ chính thần. Ngưu tướng quân sắc mặt xanh tím lẫn lộn nói rõ ràng, đang vô cùng tức giận. Đối diện với hắn lúc này là Hắc Hùng Tinh. Vừa nãy hắn nhận được phân phó của Huyết Tiềm Thử, từ bỏ chiến đấu cùng Quy Nương, tiến qua ngăn trở Ngưu Đầu cùng Mã Diện. Âm phủ chính thần là sao? Các người bất quá cũng chỉ là dạ quỷ trung cấp, có tư cách gì hò hét tại chỗ này? Nếu không mau cút xuống âm giới, đừng trách ta không để mặt Diêm La Vương. Ngông cuồng! Mã Diện đứng một bên nghe thấy những lời kia thì cả giận quát. Trường thương trong tay của hắn vũ động, nhắm Hắc Cùng Tinh mà đâm tới. Phía bên kia Ngưu Đầu tướng quân cũng sớm bị chọc điên. Đại đao trong tay của hắn quét ra một đường như là trăng khuyết, hùng mãnh nhắm cổ Hắc Khổng Tinh chặt tới. Đối diện với hai vị âm phủ chính thần đang tiến đến điều vũ bão, Hắc Khổng Tinh mở miệng cười tà mị. Kế đó khom người huyễn hóa ra chân thần gấu đen. Vườn đôi chân trước to lớn chống đỡ thương trường cùng đại đao. Miệng rồng thở ra một mùi hôi thối tanh tưởi, không ngừng nhắm Ngưu Đầu Mã Diện mà cắn tới. Ở bên một trận chiến khác thì Hắc Bạch Vô Thường cũng đã gia nhập chiến đấu. Đối thủ của bọn họ hiện tại chính là Hắc Bạch Nhị Quỷ, quỷ nô của Trương Pha. Bốn người đều có thực lực dạ quỷ trung cấp nên nhìn qua cân tài cân sức. Đám người của Hoàng Linh sau khi nhận được sự giúp đỡ của Hắc Bạch Vô Thường thì mau chóng rút lui. Trên mặt ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi, thân thể cũng thụ thương không nhẹ. Thế nhưng ngay khi lui ra khỏi chiến đấu, cả bốn mau chóng mang theo tâm trạng lo lắng, lao nhanh về phía tâm trận. Các người hôm nay ai cũng không được đi. Huyết Tiềm Thử liếc mắt nhận ra có kẻ muốn tiến vào tâm trận, cho nên lớn tiếng quát. Hắn hiện tại đang phải chật vật chống đỡ thế công mãnh liệt của hai phu phụ Trần Toàn và Quy Nương, nhưng mà sự chú ý với chiến trường là vẫn có. Giờ phút này đây nhìn thấy những yêu thú yêu linh thuộc hạ của mình đang dần bị quỷ tốt của âm giới chém giết gần hết. Nội tâm của một yêu vương không khỏi bất an, rất nhiều ý nghĩ trong đầu máy động. Bất chợt hắn nghĩ đến một điều vô cùng quan trọng. Nếu Mã Lân ở phía trong tâm trận gặp chuyện gì bất chắc, thì hồn tinh của hắn đang bị Mã Lân nắm giữ cũng xong. Nghĩ tới đây thì Huyết Thiềm Thử tự trách bản thân của mình ngu dốt, kế đó đẩy ra một cỗ yêu khí khủng bố, tạm thời đẩy lui phu phụ Trần Toàn Quy Nương. Nhân lúc mà bọn họ chưa kịp tiến lên thì Huyết Thiềm Thử đã nhanh chân đào tẩu, hướng tâm trận mịt mù chứng ký lao đi như là bay. Nghiệt xúc còn muốn chạy hay sao? Trần Toàn thường sư cất tiếng quát tháo, cây đó cũng không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục Quy Nương mau chóng đuổi theo. Mất đi chủ thượng, đám yêu thú yêu linh chỉ còn biết trông chờ vào sự dẫn dắt của tam đại hộ pháp. Thế nhưng mà hiện tại cả ba hộ pháp của chúng còn đang chật vật chống đỡ thế công của đám nhân sĩ Huyền Môn Đại Việt cộng bốn vị âm phủ chính thần, thì làm gì còn tâm tư để ý đến bọn chúng. Dẫn đến hiện tại yêu chúng của yêu tộc như rắn mất đầu, chiến tuyến rời rạc, rất nhanh bị những pháp sư chính phái ra sức chém giết. Yêu huyết cùng tinh phách tràn ngập trải dài khắp một khoảng đất rộng thênh thang phía trong đại trận. Trở lại với trận kịch chiến sinh tử của Trương Phong cùng với Trang Pha, giờ đây cả hai đầu tóc có chút rối bời, đang đối mặt nhìn nhau. Uyên Hồng cùng Song Giản cắm ngập trên đất, miễn cưỡng nâng đỡ hai thân thể đã lưu lại vô số vết thương. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không chỉ là hóa linh bình thường. Phía bên kia Trang Pha mệt nhọc thở ra một hơi. Trường Phòng nghe thấy những lời kia thì thổi bay mấy sợi tóc đang rũ xuống trước trán mà lãnh đạm nói. Người cũng chẳng phải là linh tiên bình thường, đem so với Mã Lân kia thì người cũng cường đại hơn rất nhiều. Người đem ta so với lão hay sao? Lão ta chỉ là linh tiên hạ cấp, còn ta sắp đột phá cảnh giới đỉnh phong của đạo gia Hoa Hạ. Cấp bậc cổ chi kim xưa này hiếm có. Thường tiên cảnh giới, người nói làm sao mà so đây? Trường Phong có chút kinh sợ trước những gì mà Trang Pha vừa nói. Sự kinh sợ kia chẳng phải là thực lực của Trang Pha, mà là vì sự tăng tiến tu vi của bản thân. Nhớ ngày mới xuyên không về thời đại này, hắn chỉ là một trung sư bé nhỏ. Vậy mà trải qua gần 2 năm hành tẩu huyền môn, hàng yêu trừ ma, cùng nắm bắt những kỳ ngộ, bản thân của hắn đã có thể cùng một linh tiên đỉnh cấp của Hoa Hạ giao phong, tự hồ chỉ còn thiếu một chút cơ duyên để chân chính đạt tới cảnh giới hóa thần. Sự vi diệu đó khiến cho Trương Phong cứ ngỡ bản thân của mình chìm đắm trong một giấc mộng dài. Sau mấy hơi nghỉ lấy sức, Trương Pha lại một lần nữa lao lên, nhưng mà lần này hắn không tới đem ấn kết hung hãn nhắm mặt của Trương Phong vỗ mạnh. Muốn đấu ấn pháp hay sao? Xem ra ngươi muốn ta thua tâm phục khẩu phục. Trương Phong nhận ra ý tứ của Trang Pha, cho nên cười gằn mà đáp. Lời ngươi hợp với ý của ta. Trương Phong trên thế gian chỉ có một kỳ tài duy nhất, người đó là ta. Thối lắm, chó sủa to thường không biết cắn người. Trương Phong hừ lạnh một tiếng, lại cũng bắt đầu đón đỡ. Hai ấn kết va chạm vào nhau, khiến cường khí bắn ra tứ phía. Cả hai người đồng loạt lui lại mấy bước, kế đó lại lao lên. Trang Pha bấm quyết nặn ra tam thanh thủ ấn thuật với 5 lần biến ấn ra sức nhắm vào các đại huyệt trên thân thể của Trương Phong đánh tới. Trương Phong có chút bất ngờ trước biến số kia của ấn kết tinh diệu, cho nên chỉ biết ra sức tránh né. Nhìn thấy bản thân của mình chiếm thế thượng phong, Trang Pha vừa đánh vừa buông lời chế giễu. Đạo pháp của Đại Việt cũng bắt nguồn từ Hoa Hạ. Những ấn số của người ta chín phần nắm rõ, nhưng mà ngươi có lẽ lần đầu sẽ được thấy pháp môn bí thuật này. Trường Phong còn không quỳ gối xin tha, nếu ta vui sẽ cho ngươi toàn hồn tiến vào súc sinh đạo. Nghe thấy những lời ngông cuồng của Trương Pha thì Trương Phong có chút tức giận, thế nhưng trước sự tinh diệu của Tam Thanh Thủ Ấn Thuật, hắn mới nhất thời cũng chẳng biết làm sao cho tốt. Bất chợt trong tâm thức Trương Phong nhớ tới một thứ, hắn như nhíu mày suy xét. Tổ sư lần đó bấm ấn quyết nhưng mà bất thành, bởi lẽ hóa thân thần thú tồn tại nhân gian chưa xuất hiện. Còn mẹ nó, nếu có thể đầy ra ấn kết kia thì tốt biết bao. Ây, thật là đáng tiếc quá mà. Không sai, thứ mà Trương Phong đang nghĩ tới chính là pháp thuật đỉnh cấp của nội đạo phái, bí pháp ngũ ấn Chu Tà Lệnh. Ở chục thời gian của mình, Trương Phong đã từng tận mắt nhìn thấy năm vị sư phụ thi triển nhiều lần. Từng ấn pháp cùng với chú ngữ hắn đã sớm thuộc lầu, chỉ là giờ đây hắn không chắc bản thân có thể thi triển được ngũ ấn Chu Tà Lệnh hay không. Bởi lẽ ở thời đại này hóa thân của thần thú tại nhân gian vẫn chưa có xuất hiện. Ngay lúc mà Trương Phong còn đang mơ hồ tự vấn thì phía bên tai đã vang lên tiếng cười tà mị của Trương Pha. Cái đó là một cỗ lực lượng hùng hậu thông qua ấn pháp hùng hãn nện xuống đỉnh đầu của hắn. Trương Phong toàn thân tê dại phun ra một ngụm máu lớn. Đại huyền bách hội trên đỉnh đầu bị công phá, khiến cho hắn choáng váng thối lui liên tục. Cũng may mà trong thân thể của hắn ẩn chứa nhiều nhiệt khí cường đại của Kim Tử Thảo, nếu không có thể lĩnh trọn một ấn của cường giả như Trương Pha, lại rơi vào nơi yếu hại như là bách hội, thì vừa rồi hắn đã chết ngay lập tức. Phong ca. Phía bên kia Tiểu Thúy nhìn thấy Trương Phong toàn thân lắc lư, cơ hồ như là muốn ngã xuống thì sợ hãi kêu lên. Cái đó bạo khởi yêu khí bức lui Lý Hồng, toàn lao tới nâng đỡ hắn. Nào ngờ Lý Hồng lúc này cũng đang lâm vào điên cuồng, ngay cả vừa bị yêu khí đẩy ra, nàng lại một lần nữa tiến lên, đem song trào găm chặt lên bả vai của Tiểu Thúy. Tiếng hét đau đớn của Tiểu Thúy khiến cho Trương Phong sợ hãi, đưa ánh mắt nhìn sang, điều bộ điên loạn không sợ chết của Lý Hồng cùng sự đau đớn trên nét mặt của Tiểu Thúy khiến cho Trương Phong kinh hãi đến tột độ. Hắn đưa răng cắn mạnh đầu lưỡi cố gắng thúc ép bản thân tỉnh táo trở lại. Đoạn những ánh mắt đang lóe lên làm quang nồng đậm, nhìn chằm chằm vào Trương Pha mà gằn lên từng chữ. Trương Pha, dù ngươi có xương cuồng trợ sức, thì hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Xét về thực lực, Trương Phong cùng Trương Pha cũng xem như là tương đồng. Thế nhưng mà hiện tại trong thân thể của Trương Pha đang ẩn chứa sức mạnh cường đại của xương cuồng. Tuy xương cuồng kia không trực tiếp ra tay, thế nhưng mà cỗ yêu khí cường đại của hắn ít nhiều cũng khiến cho thực lực của Trương Pha tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải vậy thì một ấn vừa rồi không có uy lực lớn đến như vậy. Sau khi bình ổn khí tức đang nhộn nhạo trong cơ thể, Trương Phong đưa mắt nhìn về phía Lý Hồng đang cùng Tiểu Thúy vẫn đang kịch chiến phía bên kia. Nội tâm của hắn có điểm thất lại nhưng nhanh chóng đè xuống. Hít sâu một hơi, Trương Phong đôi tay cò duỗi nặn ra ấn pháp của ngũ ấn Chu Tà Lệnh, rất nhanh đã áp sát tới Trương Pha không ngừng thi triển. Thời khắc này hắn toàn tâm đánh cược một lần, bởi vì biết chỉ có ngũ ấn Chu Tà Lệnh mới có thể giải tỏa Tam Thanh Thủ Ấn Thuật kia của Trương Pha. Đối diện với Trương Phong, Trương Pha vẫn giữ nguyên nét mặt đắc ý. Vừa nhìn thấy Trương Phong áp tới, hắn đã nhếch mép cười khẩy, đoạn vùng ấn đón đỡ. Nhất thời những tiếng bốp chát vang lên, từng bàn tay bắt ấn của Trương Phong cảm nhận sự đau đớn tê dại mỗi lần vỗ lên thân thể của Trương Pha. Trương Phong biết bây giờ toàn thân Trương Pha đang được yêu khí bảo hộ, nhưng không vì thế mà hắn buông bỏ. Cứ mỗi lần lưu lại một ấn kết trên cơ thể của Trương Pha, Trương Phong lại lĩnh chọn một ấn của hắn toàn thân như là bao cát, bị Trương Pha đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, 5 lần Trương Phong cuối cùng cũng hạ xuống nằm ấn ký trên thân thể của Trang Pha. Chỉ có điều cái giá hắn phải trả là một thân thể đẫm máu tươi, cộng với sự đau đớn khi đại huyệt bị công phá. Tên khốn này cũng thật là cứng đầu mà, còn không mau quỳ xuống xin tha. Sự lì lợm điên dại của Trương Phong vừa rồi cũng khiến cho Trương Pha có chút sợ hãi. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Trương Phong toàn thân với máu, sắc mặt nhăn nhúm vì đau đớn, hắn không khỏi hà hê. Vừa chậm rãi bước tới vừa buông lời khinh miệt. Bất chợt ánh mắt của Trương Pha lướt qua khóe miệng đang rỉ máu của Trương Phong. Hắn khẽ cau mày khi phát hiện ra ẩn sau lớp máu đỏ tươi đang chảy dài ở bên mép là một nụ cười quỷ quyệt. Như cảm nhận được một điều gì đó không đúng, Trương Pha vội vàng khựng lại, đưa ánh mắt quan sát xung quanh, đến khi không còn phát hiện ra sự kỳ lạ kia thì mới lên tiếng mà quát hỏi: "Thảm bại dưới tay của ta người vui lắm hay sao?" Trương Phong từ dưới mặt đất gắng gượng bò dậy, trên môi vẫn còn nguyên một nụ cười khi nãy, dùng giọng lạnh như băng mà đáp lại: "Người có từng đánh bạc không?" Trương Pha bị câu hỏi chẳng có liên quan gì đến tình hình hiện tại kia làm cho hoài nghi, nhưng hắn tâm cao khí ngạo bây giờ phút này đã nắm chắc chiến thắng ở trong tay, cũng chẳng lo thương thế kia Trương Phong có thể làm được sự tình gì uy hiếp đến mình, cho nên nhàn nhã mà đáp: "Đã từng." "Vậy có bao giờ ngươi đánh cược tất cả những gì ngươi có vào trong một canh bạc hay không?" "Đã từng." "Như thế thì sao? Ngươi rốt cuộc đang chăn trối điều gì đây?" Trương Pha nét mặt có chút mơ hồ, không nhịn được thì quát lên. Đối diện với hắn ta, Trương Phong ngửa mặt lên trời, đưa ánh mắt đợi mong chăm chú quan sát trời đêm cao vút, đoạn khẽ thì thầm: "Ông trời, đêm nay lão tử cũng muốn đánh cược một lần." Bỗng lên khi mà ngũ hành khí tức đem sức mạnh của ngũ đại thần thú thức tỉnh, giúp ta hoàn thành bước cuối cùng của ngũ ấn Chu Tà lệnh. Nói đến đây, hai mắt của Trương Phong bỗng nhiên mở lớn, hai tay liên tục bấm quyết, miệng quát lên chú ngữ. Thanh âm của hắn cao vút như là muốn vọng tới tận trời cao. Kim sắc lệnh Chu Tà, mộc sắc lệnh trừ ma, thủy sắc khu diệt quỷ, hỏa sắc lệnh phong yêu, thổ sắc tiêu thi biến. Ngũ đại thần thú hiển lộ minh uy, hàng yêu đổ ma, Chu Tà diệt quỷ. Đáp lại lời kêu gọi từ chú ngữ của Trương Phong là những tiếng sấm rền vang vọng. Kế đó, từ trong thân thể của hắn, 5 luồng thân khí của Kỳ Lân Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long từ từ xuất hiện quấn quanh thân thể. Trương Phong cảm nhận được linh lực đang không ngừng xoa dịu đi đau đớn nơi đại huyệt thì kinh hãi nhìn lại. Ngây ngốc trong giây lát, hắn bỗng cười lớn lên man dại, kế đó thì tự lẩm bẩm: "Phải rồi, ngày đó khi mình bị trọng thương cơ hồ muốn chết đi, nằm vì sư phụ đã truyền thần khí của họ vào trong cơ thể để cứu sống mình. Bảo sao mình đối với ngũ hành chi khí lại hòa hợp đến như vậy. Thần không ngờ 5 luồng thần khí tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy, bây giờ lại sinh ra diệu dụng to lớn như vậy." Sự kích động hiện tại của Trương Phong cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Vốn trước đây hắn cho rằng bản thân của mình chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ một chút thần lực của ngũ đại thần thú ẩn giấu trong cơ thể. Nào ngờ hiện tại 5 luồng thần khí kia lại đang hướng không trung bay lên, ra sức mà bành trướng sản sinh thần lực bá đạo như vậy. Phía bên kia, chàng phải nhìn thấy một màn vi diệu trước mặt thì ngây ra như phỗng. Ở thân xác của hắn, Dương Cuồng dường như cũng nhận ra được điều gì cho nên lớn tiếng nói: "Tiểu tử kia thế mà lại có thể thỉnh ra ngũ đại thần thú. Tiểu tử, nếu người muốn toàn mạng thì mau chóng giết hắn đi. Đợi đến khi ngũ thú tề tiểu, ngươi khẳng định chết không toàn thây." Lời nhắc của Dương Cuồng như là cảnh tỉnh Trang Pha. Hắn mặc kệ những bóng hình mờ ảo đang dần huyễn hóa ở trên không trung kia là gì. Thân người khá lay động, bảo kiếm uyên hồng chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn nắm chặt ở trong tay. kiếm khí hung hãn nhắm Trương Phong mà chém tới. Ngũ đại thần thú, hiền hộ minh uy, hàng yêu đồ ma, chô tà diệt quỷ, phá. Tiếng phá mang theo uy thế bức người vang lên trong đêm tối. Ở trên không trung, năm luồng thần khí dần hội tụ huyễn hóa ra hư ảnh ngũ đại thần thú trong truyền thuyết. Uy nghi bệ nghệ án ngữ trên đỉnh đầu của Trương Phong, kế đó nhắm năm điểm ký mà Trương Phong điểm lên trên thân thể của Trương Pha mà hùng mãnh lao tới. Nhất thời đêm đen sáng bừng bởi quang mang thần lực. Năm đầu thần thú uy mãnh va chạm trực tiếp lên thân thể của Trương Pha, tạo ra những tiếng chấn động khủng bố. Bụi đất mù trời che khuất tầm nhìn, khiến không chỉ Trương Phong mà đến cả tiểu thuy Lý Hồng cộng với sư đồ Mã Lân Thiên Minh không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Trương Pha kia chết rồi sao? Phía xa xa Thiên Minh có chút kinh khiếp run giọng hỏi. Bên cạnh hắn Mã Lân lắc đầu đáp, cứ đừng quên ẩn giấu trong thân thể của hắn chính là thượng cổ tà vật Mộc Tinh Xương Cuồng. Những lời của Mã Lân nói quả thật không sai. Hô ấn chu tà lệnh của Trương Phong uy mãnh bá khí là như vậy, thế nhưng mà cư nhiên lại không thể một kích thất sát Trương Pha. Chỉ có điều tất cả dường như nằm trong tính toán của Trương Phong. Hắn biết toàn thân của Trương Pha được yêu khí của Xương Cuồng bảo hộ. Ngô ấn chu tà lệnh tuy rằng cường đại, nhưng cùng lắm chỉ khiến Trương Pha trọng thương, chứ không thể giết chết được hắn. Quả nhiên, ngay khi mà khói bụi lắng xuống, Trương Pha một chân quỳ trên mặt đất, máu từ thất khiếu chuồn ra xối xả. Có lẽ ngũ hành khí tức đã tổn thương lục phủ ngũ tạng của hắn. Người... Trương Pha hướng ánh mắt không thể tin được về phía của Trương Phong lắp bắp nói. Trương Phong tuy rằng toàn thân đau nhức nhưng vẫn gắng gượng tiến lên. Chu tà kiếm sau lưng bị hắn lấy xuống. Đạo văn trên thần kiếm lập lòe lam sắc, khiến cho Trương Pha nhìn thấy mặt tóc dựng chân run. Kết thúc rồi, siêu sinh đi. Trương Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nét mặt rúng gió vì sợ hãi của Trương Pha mà nói. Đoạn bắt kiếm quyết lao tới ý đồ một kiếm đâm thủng mi tâm, đem ra thịt cùng hồn phách của Trương Pha xé toạc. Nào ngờ ngay lúc mà mũi kiếm sắp đâm tới, thì bất chợt dây leo từ cổ của Trương Pha cấp tốc bò lên, đem nát mặt kinh hãi của Trương Pha bao lại. Cùng lúc này ở trong thần thức của Trương Pha vang lên âm thanh của Xương Cuồng. Người ta bị nỗi sợ cắn nuốt, thuật nhiếp hồn kia bị giải khai, thân thể này ta chiếm lấy, hồn phách người ta thôn phệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.